Chương 446, Thiên Quỳnh Sơn. Chương 446, Thiên Quỳnh Sơn Tây Nam Vực, Thiên Quỳnh Sơn, quả nhiên, đây là lúc này ma vực khả năng nhất công kích địa phương, cự ly gần, phòng thủ cũng không mạnh, so sánh Trung Bộ cùng Bắc Bộ, Tây Nam Vực càng thêm giàu có, đổi lại ta là ma tu trưởng khống giả cũng sẽ tuyển nơi này một vị dung mạo già nua thế lực thủ lĩnh vẻ mặt tán thành địa gật đầu nói. Hẳn là còn không chỉ như vậy à, các ngươi chớ quên, Lục gia thế nhưng là hiện thiên đô lớn nhất luyện đan thế gia. Thiên đô tất cả thế lực lớn 7-8 phần linh đan đều là Lục gia, một khi Lục gia chịu uy hiếp, thậm chí bị công hãm, như vậy nhìn trời đều tất cả mọi người cùng thế lực đều biết sản sinh khó có thể lường được ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp tan vỡ cũng không phải là không thể được những cái này mà tu ngược lại là đánh hảo bản tính, này đã không chỉ là vì tài nguyên mà triển khai. Công kích, đây là muốn bị diệt ta thiên đô khúc nhạc dạo á trên xuống mấy đại thế gia cùng tông phái đại biểu cũng là thần sắc liền biến, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được. Dựa theo Lục Vũ phán đoán suy luận phỏng đoán, ma tu bước tiếp theo công kích tất nhiên là Tây Nam Vực, hơn nữa điểm này còn rất tốt chứng minh. Chỉ cần thiên đô bên này hơi hơi triệu tập một chút nhân lực, rất mạnh Tây Nam Vực phòng thủ, ma tu nếu quả thật chính là muốn công kích thiên đô, kia tất nhiên hội trước công kích Tây Nam Vực, mà muốn công chiếm Tây Nam Vực, tất nhiên muốn lấy trước dưới Thiên Quỳnh Sơn. Tạ Minh Dương nhẹ nhàng thở hắt ra nói, lúc trước ta còn cảm thấy Lục thiếu chủ phỏng đoán tuy tính khả năng không nhỏ, nhưng là chưa hẳn nhất định chuẩn xác. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần ma tu tiến công thiên đô, trừ Tây Nam Vực, tại không có cái gì mục tiêu là phù hợp rồi. Cái khác hai cái phương hướng, ma tu vô luận công kích bên kia, đều không hợp tình hợp lý, hoặc là phòng thủ nghiêm mật, hoặc là không có tài nguyên cho bọn họ đánh cướp, lấy làm duy chỉ có Tây Nam phương diện Thiên Quỳnh Sơn mới là bọn họ mục tiêu duy nhất lúc này một mực không thể nào tỏ thái độ Vân gia đại biểu cũng gật đầu nói, ma tu đánh chú ý tất cả mọi người hẳn là đoán được, nếu quả thật bị ma tu thực hiện được. Hậu quả chi nghiêm trọng, cũng không cần nhiều lời, ấn ý nghĩ của ta, hiện tại liền tổ chức nhân thủ, tiên phát chế nhân, tìm đến ma tu tụ tập địa điểm, hoặc là phải qua đường, tương lai phạm người một mẹ hốt gọn Giang Nguyên Kiên lúc này cũng mở miệng nói, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy à, ma tu tốn công tốn sức, dùng thời gian lâu như vậy chuẩn bị, hành động tất nhiên 10 phần bí ẩn, hơn nữa ma tu thủ đoạn cũng lấy quỷ dị bí ẩn lấy xương đo, trừ phi lão tổ tự mình tòa chấn, bằng không biện pháp này rất khó có hiệu quả đến trình độ này. Giang Nguyên Kiên cũng không dám trực tiếp phản đối, huống hồ nếu như Lục gia thật sự sụp xuống, nhìn trời đều ảnh hưởng cũng xác thực quá lớn, cũng không phù hợp Giang gia lợi ích. Lâm Đông Bình hừ lạnh một tiếng nói, ma tu chuẩn bị tại đầy đủ thì thế nào, chẳng lẽ ta thiên đô liền không nên chiến sao, không nên đợi đến người ta xuất thủ trước chúng ta tài năng chuẩn bị cho tốt. Bỗng nhiên với tư cách là thiên tôn điện điện chủ Lý Đạo Nhất mở miệng nói, này có thể phỏng đoán hay là cờ ơn xác nhận, bất quá chúng ta có thể một bên chuẩn bị, một bên dò xét, chuẩn bị phương diện. Chính là lấy Thạch Mạc Thành cùng Thiên Quỳnh Sơn làm chủ, do xét sao, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần chúng ta bên này khẽ động, ma tu hẳn là sẽ phát giác, khi đó chỉ cần mục đích của bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ bạo lộ, căn bản không cần phái người đi điều tra chủ vị phía trên vô cực lao tổ cũng gật đầu nói, ừ, hôm nay triệu tập mọi người chính là trao đổi ma vực dị động vấn đề, hiện tại như là đã tìm được nguyên nhân, chẳng quản còn không có chứng minh, thế nhưng chúng ta có thể thông qua các loại thủ đoạn thăm dò xác nhận. Nếu như những cái kia ma tu thật sự là ý định công kích Thiên Quỳnh Sơn, như vậy ta Thiên Đô cũng không có chuyện gì để nói, tất sẽ dốc toàn lực tương lai phạm chi địch một mẻ hốt gọn. Hơn nữa lần này đại chiến rất có thể chính là triệt để đem ma tu tiêu diệt hoặc là trục xuất cuối cùng đánh một trận, cho nên mọi người trở về đều chuẩn bị sẵn sàng. Trận chiến này có công thì phân thưởng, từng có thì phạt, hy vọng mọi người không muốn lười biếng vô cực lao tổ cũng không nói quá nhiều, thế nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Trận chiến này chính là ma vực xâm lấn đến nay trọng yếu nhất đánh một trận, tuy không nói gì thêm ngoan thoại, thế nhưng tất cả mọi người không dám xem thường. Đợi đến mọi người tàn đi, trong đại điện cũng chỉ còn lại có vô cực lao tổ còn có thiên tôn điện điện chủ Lý Đạo Nhất cùng bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão hôm nay lại là không sao cả tham dự, phần lớn chỉ là dự thính, thế nhưng tại chúng tu sĩ đều rời đi, trước hết nhất mở miệng lại là bốn vị trưởng lão bên trong cầm đầu Nguyên Độ chân nhân. Lao tổ, ma tu lần này có thể nói là khí thế hung hung. Ngoại trừ nguyên bản vị thần nguyệt kia đại tôn ra, mặt khác lại tới hai vị quy chân cảnh đại tôn, theo thứ tự là Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn, tại ma vực đều là tiếng tăm lừng lây hạng người, thậm chí giả la đại thế giới đều là hai người này liên thủ công hãm, thực lực không thể khinh thường. Bất quá Lục gia có quá huyền chân nhân Đỗ Huyền Thành tọa chấn, còn có Lục thiếu chủ như vậy một vị chiến lực không kém hơn quy chân cảnh cao thủ, bằng vào Thiên Quỳnh Sơn hộ sơn đại trận, phòng thủ hẳn là không có vấn đề. Chúng ta hoặc là có thể đem lực lượng nhiều hơn phóng tới Thạch Mạc Thành. Vô cực lao tổ từ chối cho ý kiến, đối với Lý Đạo Nhất nói, Đạo Nhất, chính là cái gì ý nghĩ Lý Đạo Nhất thoảng qua tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới nói, ta cảm thấy chúng ta không cần đầu nhập ít nhiều lực lượng, hoặc là nói chúng ta không tất yếu ngay từ đầu liền đầu nhập đại lượng cao thủ, lấy Lục gia cùng Tây Nam vực thực lực, mà tu muốn hoàn toàn đánh hạ, cũng không phải sự tình dễ dàng, chúng ta trước tiên có thể quan sát một chút, sau đó lại quyết định từ chỗ nào với tư cách là điểm vào Lý Đạo Nhất lời này để cho bốn vị khác trưởng lão đều là thần sắc một bên. Thậm chí ngồi ở cuối cùng Thần Mục chân nhân cùng Bích Thủy chân nhân nhìn về phía Lý Đạo Nhất trong ánh mắt, xem thường thần sắc không che giấu chút nào. Mà Nguyên Độ chân nhân thì là trong thần sắc mang theo chút phụ trách vẻ, không có chút nào ngôn ngữ. Ngược lại là ngồi ở cái thứ hai trên vị trí Hàn Minh chân nhân cười nói, đây cũng là xứng đáng ý tứ, Lục gia thực lực bây giờ không kém, hiện giờ cũng không xác định ma vực sát thực hướng đi, có nhiều như vậy địa phương muốn phòng thủ, nhất thời cũng không có khả năng đem người thành viên toàn bộ điều phối hoàn thành. Lùi lại mấy ngày cũng là có tình có thể bắt đầu được. Hàn Minh chân nhân lời này đã nói càng thêm rõ ràng một chút, tại làm người nhỏ tuổi nhất cũng có 4-500 tuổi, như vậy. Tiền tuyến suy yếu chèn ép thủ đoạn ai nấy đều thấy được. Thần Mục chân nhân vừa định há mồm nói cái gì, lại bị sau lưng Bích Thủy chân nhân kéo một chút, sau đó liền nhìn thấy Bích Thủy chân nhân mục quang đang nhìn Vô Cực lão tổ, trong nội tâm nhất thời cả kinh, nhất thời liền đem muốn nói lời nuốt trở vào. Tuy hắn nghĩ đến chính trực, nhưng là không phải không thông thế sự. Tại lao tổ không có tỏ thái độ thời điểm, hà tất cùng Lý Đạo Nhất đám người tranh chấp, không có chút nào ý nghĩa. Vô Cực lao tổ phảng phất cái gì cũng không nhìn ra, cũng không có nghe xuất ra đồng dạng, chỉ nói, việc này tùy cơ ứng biến a. Thế nhưng nhân thủ muốn chuẩn bị cho tốt các ngươi đi xuống đi mấy người cũng không trì hoãn, trực tiếp đứng dậy liền rời đi đại điện. Thần Mục chân nhân cùng Bích Thủy chân nhân dẫn đầu rời đi, Nguyên Độ chân nhân thì rơi vào đằng sau. Đối với Lý Đạo Nhất này nói, có chừng có mực, chớ để khiến cho vô pháp kết thúc. Đến lúc đó ngươi sợ là gánh chịu không nổi trách nhiệm. Lục thiếu chủ hiện tại cũng bất quá 30 xuất đầu mà thôi, thế nhưng đã là hóa thần hậu kỳ tu vi, quy chân cảnh chiến lực, tương lai tấn chức thông thiên cảnh khả năng cũng không nhỏ. Nói xong, Nguyên Độ chân nhân cười nhạt một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Lý Đạo Nhất cùng Hàn Minh chân nhân vốn đang bởi vì lao tổ không có phản đối đề nghị của bọn hắn mà tâm tình phấn khởi, thế nhưng nghe xong lời của Nguyên Độ chân nhân, nhất thời giống như một chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống. Đúng vậy à. Lục Vũ hiện tại mới 30 xuất đầu A, đã là hóa thần hậu kỳ, tốc độ tu luyện này đặt ở toàn bộ tu luyện giới cũng là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, nhất là Lục Vũ phát triển gần như chính là tại bọn họ chú ý, tại trong thời gian ngắn đạt tới thành tựu hiện tại. Chính như theo như lời Nguyên Độ chân nhân, nếu là nắm giữ không tốc độ, tương lai sợ là thiền tôn cũng chưa chắc có thể hộ ở bọn họ. Hàn Minh chân nhân mục quang lập lóe, thần sắc hung ác nói, thiên tài gì gì đó, chỉ có còn sống mới kêu trời mới, nếu như chết rồi, đây cũng là chết rồi. Không ai hội chú ý không bằng Lý Đạo Nhất khoát tay chặn lại nói, không được, ta suy yếu Lục gia, phải không nghĩ Thiên Đô xuất hiện một cái không bị Thiên Tôn Điện khống chế thế lực, cùng Lục Vũ đó cũng không có quá lớn thù hận, cho dù lúc trước hắn quét mặt mũi của ta, ta cũng không nghĩ qua đẩy hắn vào chỗ chết. Nhất là cái kia cái thần bí sư tôn đến cùng còn ở đó hay không, cùng với thuật luyện đan của hắn đều là chúng ta cờ ơn ở suy tính sự tình. Bất quá suy yếu lại muốn suy yếu, nhưng lại có thể đổi một loại phương pháp vậy hảo mà lúc này. Tại Thiên Tôn Điện khác một nơi, Hình Văn Siêu, Lương Thục Di hai người đang cùng Nguyên Khánh Lao Tổ đang nói gì đó. Lương Thục Di mang trên mặt vài phần không cam lòng thần sắc, Hình Văn Siêu thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Một đầu tóc trắng Nguyên Khánh Lao Tổ lúc này trên mặt lại hồng nhuận dị thường, trong đôi mắt tinh quang ẩn hiện, hiển nhiên lúc trước tại Già La Đại Thế Giới đã chịu thương thế đã khỏi hẳn, bất quá lúc này trên mặt biểu tình lại nghiêm túc rất nhiều. Thục Di, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, hành sự thời điểm muốn nghĩ lại mà làm sao? Nhìn xem ngươi đại sư huynh, xưa nay như thế nào làm việc, chẳng lẽ ngươi liền có thể không thể học thượng một học? Nguyên Khánh Lao Tổ đối với chính mình một nữ đồ đệ cũng là rất bất đắc dĩ, cô gái này đồ đệ tính tình thẳng thắn, là gan cực lớn, đối nhân xử thế, làm người xử sự đều là dựa vào chính mình yêu thích, vì thế không biết đắc tội nhiều hay ít người. Có thể nói Nguyên Khánh Lao Tổ nhiều đệ tử như vậy bên trong, cái này nữ đồ đệ là để cho hắn nhức đầu. Lần này càng là đối với to gan lớn mật chạy đến nghị sự đại điện đi. May mắn nàng coi như biết nặng nhẹ, không có mở miệng thăm dự, bằng không còn không biết khôi phục phát sinh tình huống gì. Nghĩ tới đây, quay đầu hướng lấy Hình Văn Siêu nói, Văn Siêu, ngươi với tư cách là đại sư huynh, vị sư cho ngươi đi tham gia hội nghị, căng căng kiến thức, như thế nào ngươi cũng hồ nháo như vậy, vậy mà liền ngươi sư đệ ca cờ sư mù ô y cũng mang đến, một cái không tốt làm ra sự cố, kỳ thật mất hết ta giả là đại thế giới tu sĩ thể diện. Hình Văn Siêu liền vội vàng túi lầu nói, vâng, sư phụ. Ta cũng là muốn cho sư đệ ca cờ sư mù ồ y mở mang kiến thức một chút Thiên Đô tầng trên nhân vật, tăng trưởng. Một ít kiến thức, dù sao bọn họ chỉ cần không mở miệng, không loạn động, cũng không ai chú ý bọn họ. Không phải là nói xong thấy sư phụ không có ở trách cứ hắn, nhất thời lá gan lại lớn chút, nhìn đối diện Lương Thục Di liếc một cái, sau đó thần sắc hơi hơi ngưng trọng đối với Nguyên Khánh lao tổ nói, sư phụ, lần này Thiên Đô tựa hồ muốn công tác chuẩn bị dị thường đại chiến, hơn nữa Minh Sa cùng Phong Lẫm kia hai cái tặc tử cũng tới đến Thiên Đô, lần này cũng tất nhiên hội lộ diện, chính là chúng ta báo thù rửa hận thời cơ. Hắn thốt ra lời này, liền đối mặt Lương Thục Di cũng mắt sáng rực lên, đôi mắt đẹp trong chớp mắt nhíu lại, sát khí lạnh như băng lập tức công tác chuẩn bị mà sinh.